Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, khống chế Hợp Hoan Tông. Dạ Khôi thu hồi sát lục ma thương. Hai tay ôm ngực bình tĩnh nhìn Hợp Hoan Tông tông chủ. Ngươi tên là gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Đương nhiên đóng chuyện ta. Bởi vì về sau ngươi chính là thuộc hạ của ta. Ha ha. Cho dù chết cũng sẽ không trở thành thi tộc chó săn. Hợp Hoan Tông tông chủ cắn răng nghiến lợi nhìn đến Dạ Khôi. Âm thanh tràn đầy kiên định bất di. Nói thật hay. Tại Hợp Hoan Tông tông chủ âm thanh sau khi rơi xuống. Một đạo ý vị 10 phần âm thanh vang dội. Chỉ thấy một vị so với Hợp Hoan Tông tông chủ còn muốn mê người vưu vật từ đằng xa bay tới. Lão tổ. Dạ Khôi cũng đem tầm mắt tập trung ở Hợp Hoan Tông lão tổ trên thân. Có thể được xưng là lão tổ ít nhất đều có hơn ngàn số tuổi đi. Nhìn qua cư nhiên so với kia chút cô gái tuổi thanh xuân còn có thủy nộn. Bảo dưỡng thật tốt, Hợp Hoan Tông lão tổ chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Một đôi long lanh mắt hạnh nhìn về phía Dạ Khôi, chỉ là thi tộc muốn thu phục ta Hợp Hoan Tông. Nhất định chính là chuyện cười lớn. Vậy cũng không nhất định. Dạ Khôi trên mặt để lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Hợp Hoan Tông lão tổ sau khi nói xong đem tầm mắt chuyển qua Dạ Cửu trên thân. Nàng biết rõ tiểu cô nương này mới là nhân vật then chốt. Tiểu Cửu, ngươi nên xuất thủ. Dạ Khôi cũng không dám bất cẩn. Dù sao đây chính là vị giai. Hai người có không thể vượt qua khoảng cách. Trực tiếp để cho Dạ Cửu xuất thủ. Hợp Hoan Tông lão tổ trên thân dâng lên khí thế kinh khủng. Trên bầu trời tầng mây bị khuấy không ngừng quay cuồng. Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu bước tiểu cước bộ chậm rãi đi tới trước mặt đối phương. Kinh khủng kia khí thế đối với nàng không có một tia ảnh hưởng. Hợp Hoan Tông lão tổ tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Phanh, đang lúc này, Dạ Cửu xuất hiện tại trước người của nàng. Một cái thượng câu quyền đánh về phía đối phương trắng tinh cầm. Trực tiếp đem đối phương đánh bay đến ngàn mét trên cao. Thật nhanh, Hợp Hoan Tông lão tổ tại trên bầu trời giữ vững thân thể. Biểu tình khiếp sợ thêm ngưng trọng. Tiểu cô nương này rõ ràng chỉ có nguyên giai đại viên mãn. Nhưng mà thực lực lại hoàn toàn không thua với vị giai sơ kỳ. Còn có cái kia thi tộc. Vừa mới cũng là lấy linh giai trung kỳ chiến thắng nguyên giai hậu kỳ. Bọn họ đều là quái vật đi. Đang suy nghĩ gì đấy? Dạ Cửu thanh âm thanh thúy tại Hợp Hoan Tông lão tổ sau lưng vang dội. Tiếp tục chói tai tiếng nổ truyền đến. Sạc, Hợp Hoan Tông lão tổ trên tay nhiều hơn một cái chuẩn tiên khí trường kiếm. Không hề nghĩ ngợi hướng về phía sau lưng ngang quất tới. Cong. Trường kiếm cùng một cái trắng nõn quả đấm nhỏ đụng nhau. Vô hình năng lượng hiện tại bốn phía bạo phát. Từng đầu nhỏ bé vết nứt không gian rải rác bốn phía. Ai u, đau chết ta rồi. Dạ Cửu rút lui hơn 10 mét. Nâng lên vừa mới bị trường kiếm đụng phải tay nhỏ. Phía trên có một đầu vết chảy. Vù vù vù, chấm ngoặc kép. Dạ Cửu phồng má con không ngừng hướng về phía tay nhỏ suy khí. Hợp Hoan Tông lão tổ tâm lý vô cùng khiếp sợ. Mình chuẩn tiên khí cư nhiên chỉ ở trên tay đối phương để lại một đầu nhàn nhạt vết chảy. Đầy cường độ cũng quá khoa trương đi. Nàng siết chặt trường kiếm trong tay. Ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành một bó chùm sáng màu đỏ bắn thẳng đến Dạ Cửu. Dạ Cửu nhìn thấy đối phương kéo tới. Liền vội vàng dừng lại suy khí. Đưa ra tay nhỏ hướng về phía chùm sáng màu đỏ vỗ tới. Hợp Hoan Tông lão tổ cặp mắt mang chợt lóe, Dạ Cửu đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Phía trước không gian trực tiếp bị Dạ Cửu tay nhỏ đập nứt. Nhưng mà Dạ Cửu khẽ cau mày, bởi vì nàng không có đánh trúng địch nhân, mà đúng lúc này, sau lưng truyền đến vô hạn sát cơ. Hợp Hoan Tông lão tổ đơn thủ cầm kiếm đâm thẳng tại Dạ Cửu phần lưng. Nhưng mà Hợp Hoan Tông lão tổ chính là đồng tử co rút. Trên mặt để lộ ra biểu tình không thể tin. Đây là nàng một kích toàn lực. Hoàn toàn không có nương tay. Coi như là đều là vị giai sơ kỳ bị nàng bắn trúng cũng tuyệt đối sẽ bị trường kiếm đâm thủng thân. Thề, Nhưng là bây giờ nàng cảm giác mình trường kiếm giống như đâm vào một bên tường đồng vách sắt bên trên, liền cầm kiếm tay kia đều bị phản chấn có chút tê dại. Quái vật, a, thật đau, chấm ngoặc kép, Dạ Cửu đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm đối phương, thở phì phò nói ta tức giận. Ân, trong lòng xuất hiện bất an mãnh liệt tâm tình. Hợp Hoan Tông lão tổ ngưng trọng vô cùng đề phòng. Ngâm, một tiếng rung trời long ngâm vang dội, Dạ Cửu hóa thành bản thể. Bất quá nàng cũng không có đem lớn nhất thân rồng hiện ra, chỉ là hóa thành vạn trượng thân rồng. Hợp Hoan Tông lão tổ khiếp sợ nhìn đến kia kim long vạn trượng, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Long, truyền thuyết bên trong kim long, hay là lục trảo kim long? Chẳng trách cường độ kinh khủng như vậy, nguyên lai là truyền thuyết trung thần long. Tại huyễn thần giới bên trong cũng là có long truyền thuyết, nhưng lại không ai thấy qua. Bọn hắn chỉ biết là thần long là chiến lực phi phàm nhân vật khủng bố. Tại ngang hàng trong cảnh giới, thần long có thể lấy địch 10 thậm chí địch 100, mà kim long càng là trong long tộc cao quý nhất, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất. Tại nàng khiếp sợ thời điểm, một đầu ánh vàng rực rỡ đuôi rồng quất vào trên người nàng. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phản ứng kịp. Hợp Hoan Tông lão tổ lấy so sánh tốc độ âm thanh còn nhanh hơn tốc độ nện vào rồi phụ cận một tòa núi lớn bên trong, cả ngọn núi bị đập không ngừng chấn động. Một đầu khe nứt to lớn đem đại sơn chia ra làm hai. Hợp Hoan Tông lão tổ chật vật từ trong cái khe bay ra ngoài, hướng về phía Dạ Cửu khổng lồ thân rồng thần tốc vung kiếm. Chằng chịt kiếm khí trong nháy mắt rơi vào Dạ Cửu thân rồng bên trên. Đau nàng mắng nhiếc, một đôi long nhãn hung hăng trợn mắt nhìn đối phương. Đáng sợ năng lượng màu vàng óng không ngừng tại long khẩu tụ tập. Hợp Hoan Tông lão tổ trong nháy mắt sống lưng lạnh cả người, hoảng sợ nhìn đến long khẩu tụ tập đáng sợ năng lượng. Nếu mà bị đánh chúng có thể sẽ chết. Ong ong, năng lượng tụ tập xong, long khẩu bùng nổ ra nhức mắt kim quang. Hợp Hoan Tông lão tổ hướng về phía Dạ Cửu toàn lực phát động mị hoặc chi thuật. Tại năng lượng màu vàng óng bắn ra trong nháy mắt đó, Dạ Cửu đầu rồng hơi méo, là đối phương mị hoặc chi thuật ảnh hưởng đến nàng. Ầm ầm, khủng lồ năng lượng màu vàng óng từ long khẩu phun ra, hình thành một bó kim quang đem vài tòa đại sơn xuyên qua. Tuy rằng công kích chết đi, nhưng Hợp Hoan Tông lão tổ vẫn bị ảnh hưởng đến, nửa người quần áo toàn bộ vỡ, loạng choạng trôi lơ lửng trên không trung. Cắt, chấm ngoặc kép, Dạ Cửu long chảo nắm lấy yếu ớt Hợp Hoan Tông lão tổ hướng về Dạ Khôi vị trí bay đi. Đi đến mặt đất, tùy ý đem đối phương ném ở Dạ Khôi trước mặt, sau đó kim quang chợt lóe khôi phục hình người, khôn khéo đứng ở bên cạnh. Dạ Khôi nhìn đến xuân quang chợt tiết, Hợp Hoan Tông lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ còn là không đồng ý thần phục sao? Ha ha, không thể nào. Hợp Hoan Tông lão tổ run run rẩy rẩy đứng yên, kiên định mở miệng, xem ra chỉ có thể như vậy. Dạ Khôi bất đắc dĩ nhìn đối phương, hắn nghĩ không ra cái thế giới này thi tộc cùng nhân tộc sẽ có cừu hận lớn như vậy. Lớn như chỉ có trong đó một phương bị hoàn toàn tiêu diệt mới có thể hóa giải trình độ. Bất quá tuy vậy, Dạ Khôi vẫn có biện pháp để cho Hợp Hoan Tông dốc sức cho hắn thuật điều khiển rối. Dạ Khôi đột nhiên trọng đồng ánh sáng phát ra rực rỡ. Tiếp tục Hợp Hoan Tông lão tổ trong lòng nổi lên một luồng hơi lạnh. Nàng cảm giác đến vô số điều không nhìn thấy đường cong đâm vào trong cơ thể mình. Cuối cùng đầu đau đớn một hồi, cả người ngã xuống đất không dậy nổi. Thuật điều khiển rối ban đêm khôi ngàn liên rút đạt đến, chính là SSS phẩm chất bí pháp, có thể đồng thời khống chế vạn người. Bị khống chế người tính cả tư tưởng cũng sẽ được thay đổi. Đối với người thi thuật sinh ra tuyệt đối tận tâm. Mọi thứ lấy người thi thuật nghe lời giam giáp. Vốn là lấy Dạ Khôi linh giai trung kỳ là không có khả năng khống chế Hợp Hoan Tông lão tổ, nhưng mà phối hợp hắn trọng đồng sau đó thuật điều khiển rối uy lực ước chừng tăng lên gấp mấy lần. Huống chi Hợp Hoan Tông lão tổ hiện tại nằm ở trạng thái suy yếu, cho nên thuật điều khiển rối có thể phi thường dễ dàng thi hành đến trên người nàng.